Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Lan dùng móng tay để cào bàn kính, làm cho tiếng ồn không thể chịu nổi, nghe nổi da gà. Xem Đường Lạc Lạc và Mặc Như Nguyệt rất tình cảm, và cô chỉ muốn giết chết Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc, một con đĩ giá rẻ. Ông ngoại vừa tuyên bố rằng cô là đại tiểu thư của gia đình họ Mặc. Cô còn bất mãn gì nữa không? Sao lại thể hiện vẻ mặt khóc lóc như vậy? Kinh tởm, nghĩ về tình hình ngày càng khó khăn của mình trong tương lai và địa vị của cô con gái duy nhất của gia đình Mặc đã bị mất. Mặc Lan gần như phát điên. Mộc Lan đang nghiến răng và đưa mắt tìm kiếm Lạc Lạc. Cô nghe thấy một tiếng khen ngợi và tiếng cười từ đám đông và quay đầu lại và thấy rằng đó là người giúp việc mang Trần Trần ra ngoài. Đây là chất của tôi. Mặc lão gia, ông cụ Mặc nhìn thấy cháu trai thức dậy và đi xuống cầu thang. Và ngay lập tức chào đón ông bằng một nụ cười trên môi. Ông cụ Mặc giới thiệu với các vị khách với vẻ mặt đầy ánh sáng. Niềm tự hào và tình yêu trên khuôn mặt. Màu sắc khiến mọi người cong miệng khi nhìn thấy nó. Trần Trần đi xuống theo sau là hai cô hầu gái. Dụi mắt, đắm chìm trong giấc mơ. Cậu bé chỉ có thể tự mình thoát ra. Mở đôi mắt sáng, chớp mắt trong đám đông. Nhìn thấy Đường Lạc Lạc và bà của cậu thì mắt sáng lên và ngay lập tức giang hai cánh tay nhỏ bé chạy qua và ôm lấy eo của Lạc Lạc. Mẹ ơi! Lạc Lạc chạm vào đầu Trần Trần. Và sự khó chịu của trái tim cô đã phai mờ đi rất nhiều. Sự hiện diện của con trai cô luôn có thể an ủi cô. Lạc Lạc gửi Trần Trần cho ông cụ Mặc và nhìn đám đông nói. Giật Trần! Hãy ở với ông cố của con. Trần Trần gật đầu và quay đầu lại để giữ chặt tay ông cố. Con phải ngoan, đừng chạy lung tung. Giọng nói của Trần Trần và vẻ ngoài nghiêm túc khiến đám đông xung quanh cười rất nhiều. Mặc dù mọi người đều tò mò về cha của Trần Trần là ai, nhưng ông cụ Mặc không dễ để nói. Tất cả đều ca ngợi cậu bé từ trái tim. Đó là đáng yêu, giống như một con búp bê. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cậu bé đáng yêu như thế. Có phải thực sự là đứa con duy nhất Mặc ra? Mỗi cái nhìn khác nhau. Rất tiếc, có vẻ như có một đứa bé như thế này. Nhưng nó dễ thương hơn nhiều so với những cô gái dễ thương trên TV. À hát, tôi thực sự muốn chụp ảnh. Tôi có thể chụp ảnh không? Tôi muốn đưa chúng trở lại và treo chúng trên tường. Có em bé để xem mỗi ngày. Hy vọng sẽ sinh con điều này thật dễ thương. Mọi người luôn rất thích thú với những đứa trẻ nhỏ dễ thương. Hơn nữa, Trần Trần thực sự rất dễ thương. Các cô chú đã theo dõi đều hết lòng khen. Và các chú cũng nghĩ rằng nếu họ có một đứa con trai tốt như thế, và không ai hỏi về cha của đứa trẻ trong một thời gian, tất cả đều mỉm cười với Trần Trần. Muốn trêu chọc Trần Trần, Mặc Lan nghiến răng và nhìn Lạc Lạc. Mặc Lan chỉ mới thua một nửa bởi Lạc Lạc. Lúc này, cô ấy nhìn thấy Trần Trần. Nhưng cô ấy không tiến lại chỗ cậu bé. Thay vào đó, cô ấy được mọi người giữ lại trò chuyện. Và cô ấy không thể cảm nhận được tiếng chuông báo thức lớn trong tim. Mặc Lan nghĩ rằng nó quá đơn giản trước đây. Vì nghĩ rằng Trần Trần là một đứa trẻ tội lỗi và... Nhưng quên mất năng lực của ông cụ Mặc trong Mặc gia và cả Trung Quốc. Mặc Thiệu Đình thích cậu bé tội lỗi này. Sau đó là cha của cậu bé tội lỗi này. Không ai thực sự quan trọng. Chừng nào ông cụ Mặc không muốn nói, thậm chí sẽ không ai dám hỏi. Mặc lão gia đang nâng lưu đứa nhỏ nhỏ vì uy tín và sức mạnh của gia tộc. Trần Trần là hạt giống duy nhất của gia đình Mặc gia. Đó là viên ngọc trên lòng bàn tay của gia đình họ Mặc. Cậu bé đứng giữa. Mộc Lan sợ rằng ngày ông cụ Mặc bệnh ông không thể nói được lời nào. Thì, Mộc Lan tham vọng đến mức nào? Làm sao vô ta cô thể sẵn sàng rơi từ thiên đường xuống địa ngục được? Mộc Lan nghiến răng và bước về phía trước để xua đuổi đám đông. Dường như rất thân thiết với Trần Trần. Gia đình của chúng tôi thấy Trần Trần rất dễ thương. Tôi nghĩ rằng miễn là trẻ em dễ thương, thì tốt hơn là thông minh. Bà Trần, tôi nghe nói rằng cháu trai của bà giành giải nhất của cuộc thi Olympic toán. Thời gian trước đây cũng trên chương trình truyền hình. Là một thần đồng nổi tiếng. đó là kỹ năng thực tế. Rất thông minh. Đám đông nhìn, bà Trần che miệng lại bằng một nụ cười. Và một người đàn ông béo tầm 5 hoặc 6 tuổi bên cạnh bà ta ngẩng mặt lên một cách tự hào. Đó là những gì Mạc Lan nói. Bề ngoài, Mạc Lan đang khen ngợi Trần nhưng thực ra nói chuyện với những đứa trẻ một cách thờ ơ. Hàm ý là Trần chỉ dễ thương, không thông minh. Nụ cười của ông cụ Mạc là nhất thời. Nhưng lần này bà Trần đang đưa cậu bé béo Phi Phi là cháu bà sang một bên. Vì điều này không dễ để bác bỏ. Vì vậy, Lạc Lạc chỉ mỉm cười một chút và hỏi Mạc Lan. Ý cô là, Trần không đủ thông minh phải không? Ông cụ Mạc coi Trần như một tình yêu giống như nhãn cầu. Và không ai có thể nói xấu Trần. Mạc Lan thấy ông cụ Mạc trông có vẻ khó chịu. Mặc dù ông cảm thấy lúng túng. Mạc Lan cảm thấy nếu hôm nay Trần được thế giới bên ngoài công nhận. Cô sợ rằng vị thế của cậu bé ở nhà sẽ cao hơn trong tương lai. Ông cụ Mạc ngay lập tức mỉm cười. Tất nhiên tôi hy vọng Trần sẽ thông minh, còn thông minh hay không phụ thuộc vào các điều kiện bẩm sinh. Dòng chữ, điều kiện bẩm sinh, đã bị Mạc Lan cắn trong miệng. Đứa trẻ sinh ra từ một cuộc hôn nhân gần gũi có thể thông minh ở đâu? Nó không phải là xấu thì cũng bị bệnh tâm thần. Mặc dù Lạc Lạc đã cho Trần một chuyến đi trốn tránh. Nhưng Mạc Lan luôn cảm thấy rằng đó là may mắn và quá khứ bị lừa. Chỉ số IQ của người họ hàng gần này không thể so sánh với một đứa trẻ bình thường. Ngay cả khi cậu bé Trần trông dễ thương, cậu bé lớn lên thành một đứa con hoang đàng. Cô ấy muốn cho cụ Mạc thấy trước Trần và những đứa trẻ thực sự thông minh khoảng cách rất xa. Hãy để cho cụ Mạc thức tỉnh. Đừng coi khuyết tật trí tuệ là báu vật. Tuy nhiên, ông Mạc rõ ràng không thể chịu được cháu trai nhỏ của mình và bị chỉ trích một chút. Và biểu cảm trên khuôn mặt của ông ngay lập tức khó coi. Mạc Như Nguyệt kéo góc quần áo của Mạc Lan và nhìn cô với một vài lời lên án. Mạc Lan chỉ cười khẩy ở khóe miệng khi không ai nhìn thấy nụ cười đó. Đường Lạc Lạc nhìn vào bầu không khí ấm áp và sợ rằng mình sẽ trở nên xấu hổ vì khuôn mặt đen của ông ngoại Mạc. Cô không quan tâm Trần có thể có được ánh đèn sân khấu hay không. Cô chỉ sợ rằng Trần sẽ bị tổn thương. Ngay khi giọng nói trầm xuống, mọi người đều vỗ tay. Đứa trẻ này có trí nhớ tuyệt vời và IQ cao. Người ta nói rằng có hơn 180. Cậu bé ấy đã tham gia nhiều chương trình truyền hình. Nó luôn là niềm tự hào của gia đình bà Trần. Vào lúc này, Đường Lạc Lạc đã đề xuất để Phi Phi của gia đình họ biểu diễn. Và tất cả họ đều là những người nổi tiếng. Cơ hội này để thể hiện khuôn mặt của họ là rất hiếm. Bà Trần mỉm cười và giả vờ từ chối. Rồi đẩy Phi Phi ra khỏi. Phi Phi khoảng 5 hoặc 6 tuổi. Trông cậu bé đen và mập. Phi Phi cao hơn Trần. Cậu bé Phi Phi chỉ nhìn Trần được mọi người khen ngợi. Bây giờ đến lượt cậu biểu diễn. Và đầu cậu bé ngẩng lên đầy tự hào. Tại đây, một người hầu bước tới và hỏi Phi Phi rồi đặt một cái bàn dài vào giữa đám đông. Và lấy ra một vài lá bài poker mới. Phi Phi trông có vẻ tự tin và chỉ vào một người đàn ông trong đám đông. Ông hãy đặt bộ bài này theo thứ tự ngẫu nhiên. Mặc dù giọng điệu hơi thái quá, mọi người đều rất tò mò. Người đàn ông đứng dậy, xáo trộn các lá bài nhiều lần, và sau đó đặt mặt poker theo thứ tự như anh ta muốn. Sau đó, Phi Phi kêu gọi mọi người nhớ thứ tự của một lá bài. Rồi lặng lẽ nhìn vào các lá bài trên bàn trong 3 phút. Sau 3 phút, người đàn ông đưa tay ra và xáo trộn tất cả các lá bài. Bộ nhớ chỉ cần người đàn ông để đưa chuỗi phục hồi. Tất cả mọi người mở to mắt, khó thở, ánh mắt không chớp. Phi Phi cau mày, trật tự khuôn mặt trang nghiêm của mình để tái tạo chỉ cần đặt trong thời gian ngắn. Wow, vị trí đó thực sự là trái tim một. Tôi nhớ vị trí đó cũng là sự thật. Giỏi quá a hát, bộ nhớ này. Những gì đứa trẻ lên 5 tuổi làm thực sự là một thần đồng. Thực sự có thể nhớ thứ tự của các thẻ trong vài phút và đặt chúng ra như cũ. À, tôi nhớ điều đó. Không sao chứ, phải không? Mọi người đều nghe rằng cháu trai của gia đình Trần là vượt trội. Nhưng chỉ nghe nói rằng tôi đã nhìn thấy nó bằng chính mắt mình vào lúc này và không thể không cảm thấy sốc. Trong một khoảnh khắc, âm thanh khen ngợi tiếp tục. Bà Trần đứng bên cạnh Phi Phi. Cảm giác tự mãn tràn ngập trong lời nói và miệng bà khiêm tốn. Con tôi thông minh hơn những đứa trẻ khác. Không phải là thần đồng. Gia đình của chúng tôi coi trọng việc giáo dục trẻ em. Trong tương lai, khả năng là quan trọng nhất. Nhìn thấy những đứa trẻ khác tỏa sáng rực rỡ. Mặc lão gia vô cùng kinh ngạc. Một số trong chúng lo lắng liếc nhìn Trần Trần và thấy chàng trai nhỏ đứng một cách thờ ơ, không có sự ghen tị hay mặc cảm trong mắt. Bình tĩnh như nước, ông ngoại Mặc không thể không lo lắng nếu Trần Trần đã tự ti từ nhỏ. Nó sẽ là một cái bóng. Cách chương.